Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140: Ngủ trước tiểu cố sự. Sika cùng Mili bị đánh thức, tiếp đó bị chạy xuống giường. Hai con tiểu gia hỏa song song lấy cùng một chỗ ngồi xổm ở bên giường. Nhìn lấy trên giường Lý Vãn Thất nằm ngáy o o, 11 giờ mới ngủ. Đối Thất Thất tới nói đã là rất khuya. Nàng một đầu ngã xuống giường. Cơ hồ không đến 3 phút, liền truyền đến đều đặn tiếng hít thở. Chăn nhỏ bị nàng vò thành một cục, ôm ở trước ngực, vừa mới bắt đầu ngủ vẫn tương đối an tĩnh. Càng đi về phía sau, Lý Vãn Thất ngủ tư thế liền đủ loại thiên kỳ bách quái đi ra. Sika không dám nhảy tới ngủ, sợ bị Thất Thất đè ép. Mili ngược lại là rất muốn nhảy tới, nhưng nhìn đến Sika không đi, nó cũng liền không đi. Bất quá Sika hiện tại cũng không nhiều ít ngủ ý. Nó nhảy lên tủ đầu giường, thuần thục giải tỏa điện thoại, đăng nhập bên trên QQ. Thanh Nịnh đang chờ nó. Càng sớm thời điểm, còn có nàng chia sẻ tới tiểu video, bao quát tại phòng bếp cùng Vương Huệ Tố học làm đồ ăn a. Sika cùng Mili a, còn có nàng hôm nay tiểu tâm tình, biết chơi điện thoại mèo. Nhìn tới ngươi hôm nay tâm tình rất không tệ đâu. Thanh Nịnh, đúng nha, nguyên bản ta biết lấy làm đặc biệt câu nệ không có ý tứ. Có thể Thất Lý Hương Hương người một nhà đều đặc biệt tốt, liền tự nhiên rất nhiều. Thanh Nịnh, ngươi nhìn Sika cùng Mili, phải hay là không cực kỳ khả ái? Biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy a, ta cảm thấy Sika càng đáng yêu một chút. Ta đêm nay cũng tại trên mạng soát đến cái video này. Lúc này, Thanh Nịnh gửi đi tới một cái kết nối. Đánh dấu đề là cái gì? Phân tích Thất Lý Hương Hương bạo hỏa sau lưng. Nhà nàng con mèo là thế nào huấn luyện? Thanh Nịnh, những này thiếp mời mù biên loạn tạo. Ta đối Thất Lý muội muội am hiểu. Nàng cơ bản không thế nào huấn luyện Sika a. Càng không có thiếp mời thảo luận cái gì bạo lực huấn luyện. Đói huấn luyện cái gì? Nhìn đến đặc biệt tức giận. Biết chơi điện thoại mèo. Không có sự tình, người đỏ thị phi nhiều a, chỉ cần nhà nàng con mèo biết rõ chân tướng liền tốt. Nghĩ đến nàng cũng không sẽ đi để ý những vật này. Lý Vãn Thất thường xuyên soát video soát thiếp mời, những này tương tự thiếp mời tự nhiên cũng xem qua mấy cái. Bất quá nàng cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Nhìn đến về sau đều là khịt mũi coi thường. Hừ. Các ngươi chính là đố kỵ tiểu tiên nữ ta có Sika. Thế là nàng càng vui vẻ hơn. Thanh Nịnh, ừ, ta không có phân phát Thất Lý muội muội nhìn, chính là sợ nàng tức giận. Rõ ràng nàng đối con mèo tốt như vậy, đập video cũng không phải vì danh sắc. Những này người thực tế là quá bẩn thỉu. Biết chơi điện thoại mèo, chính ngươi cũng đã gặp qua không ít những này bình luận a. Vậy chính ngươi là thế nào nghĩ? Thanh Nịnh, đúng vậy a, thường xuyên cũng sẽ có gặp được nói ta mặc hán phục là cố ý vì bác nhãn cầu cái gì. Lúc ấy cũng là rất tức giận, về sau nghĩ nghĩ, ta là mặc cho mình nhìn, tại sao muốn can thiệp những này người. Thế là liền dần dần không tức giận, biết chơi điện thoại mèo, ta cũng là ngươi fan a, ta cũng thích xem ngươi mặc hán phục. Thanh Nịnh, hì hì, ngươi kiểu nói này. Ta liền thật vui vẻ, dù là về sau fan đều rơi sạch, ta cũng muốn mặc cho ngươi xem. Biết chơi điện thoại mèo, ngươi, một thoáng kinh hồng thiết kế đến thế nào? Thanh Nịnh, còn rất thuận lợi, hẳn là thứ 6 trước đó có thể đem bản thảo làm được rồi. Thanh Nịnh, ngày mai còn phải đi học, nghỉ ngơi 3 ngày, ngược lại cảm giác càng thêm buồn ngủ. Đêm nay ta muốn ngủ sớm một chút. Biết chơi điện thoại mèo, khó được ngươi không thức khuya đâu. Đều thuyết ái một người liền bồi nàng thức khuya, mà không phải khuyên nàng ngủ sớm một chút. Kỳ thật ngủ sớm một chút cũng rất ấm a. Thanh Nịnh, nhưng ta có chút ngủ không được. Ngươi rất lâu không cho ta kể chuyện xưa. Ngươi cho ta giảng một cái ta liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đáng thương, biết chơi điện thoại mèo. Không có cố sự, tranh thủ thời gian ngủ đi. Ngủ ngon, Thanh Nịnh, giảng một cái nha. Thế là Sika nghĩ nghĩ, cho nàng biên một cái tiểu cố sự. Đây là một cái không có mùa xuân thế giới. Khả Ái con mèo trượt đến sơn lâm bên ngoài chơi đùa. Mãi cho đến chập tối, mới chậm rãi hướng nhà đi. Lúc này, một quả quả tùng nện đến trên đầu của nó. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Một cái hỏa hồng sắc sóc con tranh thủ thời gian chạy xuống tại con mèo trước mặt cúc cung xin. Lỗi, con mèo sờ sờ đầu to. Hiếu kỳ nói, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất hồng sắc chuột à ta. Ta mới không phải chuột. Sóc con đặc biệt để con mèo nhìn một chút chính mình cái đuôi to. Ta là sóc con. Giấc mộng của ta chính là tìm tới mùa xuân. Con mèo nháy mắt mấy cái. Hỏi, nhưng chúng ta nơi này căn bản không có mùa xuân à. Mùa xuân chỉ có tại chuyện nhi đồng bên trong mới có đâu. Cho nên ta mới phải tìm tới nó à. Sóc con tin tưởng vững chắc nhất định có mùa xuân. Thở phì phò đi. Ai, ngươi quả tùng. Về sau con mèo liền cùng đây chỉ có thú sóc con trở thành hảo bằng hữu. Con mèo phát hiện nó mỗi ngày ngoại trừ đi tìm quả tùng. Chính là đang tìm mùa xuân. Có thể mùa xuân đi chỗ nào tìm à? Sóc con đến hỏi hoa nhài. Hoa nhài muội muội, ngươi biết mùa xuân ở nơi nào sao? Hoa nhài lắc đầu nói. Không biết đâu. Nghe nói mùa xuân sẽ để cho người có nghĩ thoáng hoa cảm giác. Ngươi đi nơi khác tìm một chút đi. Con mèo nhỏ cũng bồi tiếp sóc con đi tìm. Có thể tìm tới tìm đi cũng không phát hiện mùa xuân vết tích. Đừng ủ rũ. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới đát. Ừ, dạng này mãi cho đến mùa đông. Ngày hôm nay, con mèo nhỏ theo chủ nhà bên trong trộm ra một ly đá kích lăng. Vội vàng lấy ra cho sóc con ăn. Băng lãnh lạnh kem ly. Đem con mèo tiểu chảo chảo đều đông lạnh hồng. Thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon. Giống như là toàn thế giới món ngon nhất tuyết. Ngươi hẳn là muốn ngủ đông đi. Cũng không cần mỗi ngày đi ra gặp ta. Chờ sang năm, ta còn cùng ngươi cùng một chỗ tìm mùa xuân à, con mèo nhỏ nói. Sóc con bưng lấy kem ly. Kem ly rất lạnh, nhưng nó tâm lại thật ấm. Bộ lông màu đỏ để nó nhìn không ra đã là đỏ bừng khuôn mặt. Nó thấp giọng nói. Ta nghĩ ta đã tìm tới mùa xuân rồi. Chấm ngoặc kép, ở nơi nào? Chính là ngươi à. Ta như là biến thành một đóa hoa nhỏ. Vừa thấy được ngươi, liền đặc biệt nghĩ thoáng hoa. Sóc con nghiêm túc nhìn lấy con mèo nhỏ. Tiếp lấy nhón chân lên một ngụm hôn lên. Cho nên, ngươi chính là ta mùa xuân. Ngoặc kép, thanh nịnh. Wow, rất ngọt à. Thật ấm. Cố sự này không hề dài. Nội dung cũng siêu cấp đơn giản. Nhưng thanh nịnh đặc biệt ưa thích. Rốt cục ngoan ngoãn đi ngủ đi. Điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh tắt đèn. Nhắm mắt lại, như là tiến vào cái này cực kỳ ngọt chuyện nhi đồng thế giới bên trong một dạng. Mang theo kỳ tư diệu tưởng mỉm cười. Ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Sika duỗi lưng một cái. Đang chuẩn bị rời khỏi điện thoại. Trước đó xây cái kia, biết chơi điện thoại yêu quái lẫn nhau hỗ trợ liên minh, bắn ra tới một cái. Nghiệm chứng tin tức, đêm giữa hạ chi mộng xin thỉnh gia nhập nhóm. Nghiệm chứng tin tức, wow, đây là cái gì nhóm A? Hiếu kỳ, ảnh chân dung là một cái khả ái cartoon nữ hài tử. Sika nghĩ, liền thông qua nghiệm chứng, biết chơi điện thoại mèo. Hoan nghênh mới nhóm bạn tiến nhóm. Tiến nhóm xin mời bạo chiếu. Bạo âm, mặt khác nói cho chúng ta biết ngươi là cái gì yêu tinh. Đêm giữa hạ chi mộng, không cũng chỉ có chủ nhóm ngươi một người nha. Mới tới vị này nhóm bạn ngược lại là hào phóng. Trực tiếp phát một tổ trên tấm ảnh tới. Còn có một chuỗi hơn 10 giây giọng nói. Sika điểm ra nhìn lên. Nguyên lai là cốt cửu vị yêu hồ. Còn rất xinh đẹp khả ái. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi là hồ ly tinh sao? Đêm giữa hạ chi mộng, phốc, chủ nhóm nhập hí quá sâu nha. Tốt à, ta chính là tiểu hồ ly tinh tương đương hơi tương đương điện ngươi tương đương, nguyên lai là một cái tiến sai trường. Quay Chunibyo thiếu nữ, Sika cảm thán một tiếng, đem nàng gửi tới tấm hình nhìn xong. Tiếp đó liền đem nàng đá. Quả nhiên trên thế giới này không có cái gì yêu quái à. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay.